Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203 vẫn nộ thi vương, tiểu bạch bên kia tiến hành khổ chiến, tiêu thần đồng dạng lại cùng một con cả người bao phủ ở màu lam áo giáp bên trong lam mắt tang thi. Chiến đấu, này chỉ tang thi thân cao 2 mét tả hữu. Cả người bao vây lấy màu lam trọng giáp, trong tay nắm một thanh dữ tợn chiến đao, cả người tản ra đến xương hàn khí. Đúng là bốn thi demoni, tuy rằng hắn chỉ có 2 mét tả hữu, lại là thật đánh thật, lực lượng hình tang thi. Tiêu thần lực lượng chút nào không thua gì bình thường lực lượng hình tang thi, lại như cũ bị hắn đè nặng đánh. Không ngừng lui về phía sau, giống, bốn thi đem hét lớn một tiếng, lại là một đao chém ra, cùng tiêu thần giữ tợn huyết kiếm va chạm ở bên nhau. Khủng bố lực lượng làm đến tiêu thần lại lần nữa không tự chủ được về phía sau thối lui. Huyết kiếm phía trên, thế nhưng xuất hiện vài đạo cái khe, Mã Đức, lão hổ không phát uy. Ngươi thật khi ta là bệnh miêu, tiêu thần mắng to một tiếng. Huyết ma biến đột nhiên dùng ra, cái chán phía trên đột nhiên trường ra một con xoắn ốc trạng tiêm giác. Trên người huyết giáp lặng yên biến dày rất nhiều. Huyết kiếm thượng vết dạn cũng chậm rãi chữa trị. Ngươi vốn dĩ chính là một con bệnh miêu, bốn thi đem cười nhạo một câu. Trong tay chiến đao mang theo đến xương hàn khí lại lần nữa bổ ra. Cùng tiêu thần huyết kiếm va chạm ở bên nhau. Này hàn khí, là hắn thiên phú năng lực. Tên là phệ cốt hàn khí. Có thể ở cùng tiêu thần trong khi giao chiến chiếm cứ thượng phong. Này hàn khí cũng coi như là công không thể không. Bất quá, lần này va chạm bên trong. Tiêu thần lại không có lại lui về phía sau, ngược lại dùng sức một trận, trực tiếp đem hắn chiến đao giá khai, sau đó nhất kiếm chém vào hắn áo giáp phía trên, ở bóng loáng áo giáp phía trên, để lại một đạo chói mắt vết kiếm mờ ni, sức lực biến đại. Đáng tiếc, không có gì dùng, ngươi vẫn là muốn chết, bốn thi đem hét lớn một tiếng. Trong tay chiến đao thế nhưng biến thành hôi lam chi sắc. Hung hăng hướng tới tiêu thần chém tới. Tiêu thần tay cầm huyết kiếm. Không chút do dự đón đi lên. Một đao nhất kiếm va chạm ở bên nhau. Tiêu thần chỉ cảm thấy một cổ hàn khí theo huyết kiếm truyền tới. Làm hắn có loại bị đông cứng cảm giác. Thu kiếm động tác cũng không cấm chậm nửa nhịp. Tiêu thần thu kiếm động tác biến chậm, bốn thi đem động tác lại trở nên càng mau, đao kiếm va chạm sau, trong tay chiến đao liền giống như một đạo màu lam tia chớp lại lần nữa bổ ra. Giờ phút này tiêu thần vừa mới thu kiếm, trong lúc vội vàng, chỉ có thể lại lần nữa đón nhận, hấp tấp chi gian, lực lượng đại không bằng phía trước. Cùng màu xanh xám chiến đao va chạm ở bên nhau. Đến xương hàn khí hơn nữa kia khủng bố lực lượng. Thế nhưng trực tiếp đem tiêu thần trong tay huyết kiếm đánh bay đi ra ngoài. Hắc hắc, đi tìm chết đi. Đánh bay huyết kiếm. Bốn thi đem cười dữ tợn lại lần nữa huy động hôi lam chiến đao. Hướng tới mất đi binh khí tiêu thần chém tới. Tiêu thần một bên thân thể. Tránh thoát này một đao, bất quá, lại không có thể hoàn toàn tránh thoát, như cũ bị này một đao chém vào bả vai phía trên. Toàn bộ thân đao đều được khảm ở bờ vai của hắn phía trên. Một đao không có xử lý tiêu thần, bốn thi đem có chút không hài lòng, toàn cánh tay dùng sức, rút đao liền phải lại lần nữa chặt bỏ, bất quá. Hắn lại không có thể đem chiến đao từ tiêu thần bả vai rút ra. Bởi vì tiêu thần tay phải gắt gao bắt được hắn chiến đao. Không cho hắn rút ra. Còn tưởng dậy dụa sao. Thật là ngu xuẩn. Bốn thi đem khinh thường nói. Giọng nói rơi xuống. nhấc chân liền hướng tới Tiêu Thần ngực đá ra. Không đợi hắn này một chân đá ra, Tiêu Thần trên đầu xoắn ốc chạm một sừng đột nhiên trở nên đỏ bừng. Một đạo ngón tay lớn nhỏ màu đỏ tia chớp đột nhiên từ này thượng bắn nhanh mà ra. Màu đỏ tia chớp tốc độ cực nhanh. Không đợi bốn thi đem phản ứng lại đây, liền đi vào hắn ấn đường bên trong. Ngay sau đó, bốn thi đem toàn bộ đầu liền đột nhiên bạo liệt mở ra. Óc, toái cốt còn có thịt nát bắn ra bốn phía mở ra. Bao trùm màu lam áo giáp thân hình ầm ầm ngã xuống. Mã Đức, lão tử có thể chết. Nói giỡn, nếu không phải nuốt thiên không ở chỗ này, nhất định làm hắn ăn ngươi. Tiêu Thần oán hận nói, đem chiến đao từ trên người rút ra, ném vào bốn thi đem vô đầu thân hình phía trên. Sau đó bước qua thân thể hắn, về phía trước đi đến. Bên kia, gió lạnh đứng ở vô số tang thi trước. Khổng lồ hắc ám nguyên tố từ hắn thân thể bên trong trào ra, hình thành một mảnh hắc ám sóng chiều, đem vô số hướng về hắn xông tới tang thi nuốt hết đi vào. Mà ở thi hải trung ương, tắc đứng thẳng một cái bốn mễ rất cao thổ hoàng sắc thân ảnh. Đúng là năm thi demoni hắn so gió lạnh sớm hơn đi tới này phiến thi hải. Khống chế nơi này 10 vạn tang thi, đối gió lạnh khởi xướng vây công. Bất quá, gió lạnh lại không sợ hãi loại này vây công. Khổng lồ ám nguyên tố giống như một cái thật lớn hắc động, cắn nuốt khổng lồ tang thi. Vô số tang thi bị ám nguyên tố đồng hóa, chuyển hóa vì nhất thuần túy ám nguyên tố. Sau đó tiếp tục phân giải càng nhiều tang thi, lại lần nữa chuyển hóa trở thành càng nhiều ám nguyên tố. Theo nuốt hết càng ngày càng nhiều tang thi, gió lạnh thân thể chung quanh ám nguyên tố cũng càng ngày càng khổng lồ, cực lớn đến gió lạnh cái này chuyên vì khống chế ám nguyên tố mà sinh ám dạ thi vương đều có chút khó có thể khống chế. Thừa nhận hắc ám ma pháp sư lửa giận đi, ám hắc màn trời. Gió lạnh hét lớn một tiếng, hội tụ ở hắn bên người khổng lồ ám nguyên tố đột nhiên khuếch tán mở ra, hình thành một cái so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm bao trùm phạm vi đều phải quảng ám hắc màn trời, cực lớn đến cực điểm ám hắc màn trời. Thậm chí đem đứng ở 100 mét ở ngoài năm thi đem đều bao phủ đi vào. Nồng đậm tới cực điểm ám nguyên tố điên cuồng hướng tới hắn quy hội tụ mà đến, ăn mòn hắn thổ hoàng sắc vảy. Một khác chỗ, quỷ lang chậm rãi rơi trên mặt đất, trong tay ảnh nhận chậm rãi tiêu tán. Mà ở hắn phía sau, một cái thân cao 4 mễ lực lượng hình lam mắt ầm ầm ngã xuống đất. Hắn đỉnh đầu đã hoàn toàn bị sốc lên, màu trắng óc bị hoàn toàn rảo thành một đoàn hồ nhão. Ngầm trong cung điện, giữa không trung xương xám không ngừng quay cuồng, thỉnh thoảng có tràn ngập phẫn nộ tiếng gầm gừ từ trong xương đen truyền ra. Mà thi đêm, tam thi đêm, các ngươi tiến vào. Trong xương đen vang lên một đạn áp lực lửa giận thanh âm ni giọng nói rơi xuống. Cung điện đại môn chậm rãi mở ra, lưỡng đạo màu bạc thân ảnh từ ngoài cửa đi đến, cung kính nói, chủ nhân, các ngươi dẫn người đi tiếp ứng năm thi đêm, hắn bị nhốt ở, còn có hạ 9 đêm chung 2 cái, bọn họ cũng bị người cuốn lấy, đem bọn họ tiếp trở về, không thể lại có phân thân tổn thất. Thi vương hét lớn, năm thi đêm cũng gặp được nguy hiểm. Hắn phòng ngự như vậy khủng bố, cũng sẽ có nguy hiểm. Tam thi đêm khó hiểu hỏi, bốn thi đêm đã bị xử lý, ngươi cảm thấy năm thi sẽ không có nguy hiểm. Mau đi, ta sẽ chỉ dẫn các ngươi tìm được bọn họ vị trí. Thi vương gần như rít gào nói, là, mà thi đêm cùng tam thi đêm đáp ứng một tiếng, cấp vội vàng đi ra ngoài, rời đi cung điện. mà thi đem cùng tam thi đem liền mang lên dư lại 6 thi đem, 7 thi đem, 8 thi đem, 9 thi đem rời đi địa cung, hướng về thi hải ngoại phóng đi. Mà ở địa cung xuất khẩu bên cạnh, Vương Thừa Ân vẫn không nhúc nhích đứng ở thi hải chung, yên lặng đếm từ địa cung chung ra tới tang thi số lượng. 15 chỉ tang thi ra tới, bên trong còn có mấy chỉ lam mắt đâu. Vương Thừa Ân yên lặng thầm nghĩ, nhìn địa cung nhập khẩu, một cái lớn mật ý tưởng từ hắn trong lòng hiện lên mà ra. Đệ tam càng có chút chậm, ngượng ngùng, mặt khác, cho đại gia đề cử bổn sách mới. Tác gia trong đàn một cái bằng hữu viết, tên gọi vũ trụ cắn nuốt hệ thống. Đại gia thư hoang, có thể đi nhìn xem. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.